Nàng lúc đầu chỉ muốn dùng cây gai xương lúc Xuân Đức là địa ngục băng long tiến hóa thành địa ngục thiên long để lại dụ dỗ mấy người kia mà thôi. Nhưng ai ngờ mấy tên này lại phản ứng lớn như vậy. Nàng nghi hoặc hỏi, cấm tộc, cái gì là cấm tộc? Các ngươi đang nói cái gì vậy? Long Bát lúc này ánh mắt ngưng trọng nhìn Vũ Y nói. Cấm tộc là chỉ 20 chủng tộc mạnh mẽ nhất của phiến thiên địa này. Bọn nó thần bí và hùng mạnh, tuy số lượng cực ít nhưng mỗi tồn tại đều đáng sợ cực kỳ. Mỗi lần có cấm tộc xuất hiện đều là một hồi tai nạn cực kỳ. Cực kỳ đáng sợ, với mỗi lần có cấm tộc xuất hiện đại diện cho một thời kỳ hỗn loạn bắt đầu. Vũ Y càng nghe càng mơ hồ, nàng cau mày hỏi, cái gì mà một thời kỳ hỗn loạn bắt đầu? Nói nghe chút, Long Bát cũng không giấu giếm mà nói. Mỗi lần có cấm tộc xuất hiện, vực giới của 16 giới đồng thời biến mất, vô số hung địa đồng thời mở ra, các loại tai nạn hàng lâm, có thể nói cấm tộc xuất hiện đại diện cho một hồi diệt thế sắp đến. Vũ Y nghe vậy thì kinh ngạc, không ngờ cấm tộc xuất hiện lại kéo theo nhiều thứ như vậy. Nàng lúc này nhìn ba người hỏi, các ngươi có nguyện ý đi theo một vị đại nhân có huyết mạch chính thống địa ngục thiên long không? Giống như là bị kinh sợ tột độ, ba tên cường giả bộ Hắc Long bộ tộc vừa nghe đến bốn chữ địa ngục thiên long thì cả người liền mềm ra. Liên tục run lẩy bẩy, Long Cửu run rẩy nói. Địa ngục thiên long, tên gọi khác địa ngục thiên độc long, một trong thập đại dị chủng tuyên cổ hung long. Người nói, vốn hắn đang định nói cái gì nhưng đột nhiên lại có khách không mời mà đến. Từ phương trời xa xa có mấy chục vệt ánh sáng đang nhanh chóng tiếp cận bên này, cách trương.